Sư tôn, người về rồi. Chương 9, góc truyện audio.com. Chấm, sau khi tìm hiểu đại khái về đại lục này, Quân Tịch Ly lại kiểm tra một chút đồ vật trong nhẫn tín vật gia chủ Quân gia. Vấn tình quấn quanh bên ngoài không ảnh hưởng tới việc lấy hay bỏ đồ vật vào bên trong. Trong nhẫn cũng không có nhiều thứ. Gần 100 viên linh thạch cực phẩm mà y dùng để thay thế trong tụ linh trận. Linh thạch được chia làm 5 cấp. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, tuyệt phẩm. Tỷ lệ đổi là 10 viên phẩm cấp dưới đổi được 1 viên phẩm cấp trên. Chiếc nhẫn cho gia chủ phu nhân và cuối cùng là một thanh kiếm. Tên là Tử Phong, là một thanh kiếm mỏng, sắc, nhỏ và dài. Toàn thân kiếm màu tím được bao bọc bởi phong linh lực. Nhưng linh lực này không phải linh lực bình thường. Trong gió này có độc. Độc này màu tím nên được gọi là Tử Tiên Vu Lãng, nhưng độc tính chỉ thoát khỏi thân kiếm khi chủ nhân cho phép. Nếu không nó chỉ là một linh khí cấp 5 bình thường. Độc của Tử Tiên Vu Lãng khiến cho miệng vết thương không thể khép lại. Cũng khiến người ta chìm vào mê man và sẽ chết do mất máu quá nhiều. Thanh kiếm sắc bén nhưng mỏng manh này rất phù hợp với thân hình mảnh khảnh kia của Quân Tịch Ly. Thực sự là Quân Tịch Ly rất mạnh, kiểu mà thân thể cũng rất mạnh mẽ ấy. Tiếc là thân hình lại rất chi là mảnh mai. Kể ra Quân Tịch Ly cũng khá may mắn. Một tháng nữa là ngày Liên Vân Tông tuyển đệ tử. Quân Tịch Ly bây giờ đã có thể ngự kiếm nhưng linh lực quá ít nên có thể nửa đường sẽ ngã xuống. Nên y quyết định đi bộ. Như đã nói, đại lục Khương Thác không lớn. Các thành thị cách nhau cũng không xa. Mà Liên Vân Tông ở trên núi Liên Vân của Từ Minh Thành cách Phong Hoa Thành này chỉ khoảng nửa tháng đi bộ. So với nửa năm mới đi hết một thành trì như ở đại lục Minh Huyễn, thì nửa tháng đã là rất ít. Liên Vân Tông là tông môn mạnh nhất trong tứ đại môn phái. Liên Vân Tông giống như tên của nó, ẩn sâu dưới tầng tầng lớp lớp mây mù, làm cho người ta đoán không ra sâu cạn. Nhưng bất kỳ ai đều biết Liên Vân Tông thâm căn cố đế. Ngàn năm qua chưa ai từng tranh giành được vị trí đệ nhất tông môn từ tay bọn họ. Liên Vân Tông nổi tiếng nhất không phải tông chủ 56 tuổi đã kế vị, mà là một trưởng lão thiên cơ chưa từng có một đệ tử nào. Vị trưởng lão này tu vi cũng không phải cao nhất trong 4 vị trưởng lão của Liên Vân Tông. Nhưng thiên cơ có khả năng chiêm tinh, bói toán và tiên đoán lại khiến cả đại lục kính trọng. Tiếc là đến bây giờ vị thiên cơ lại chưa nhận một đệ tử nào. Trong thiên địa ngoài hấp thụ linh khí để tu tiên ra còn có một người hoặc có khả năng trời ban. Gặp được truyền thừa đặc biệt hay đặc điểm của bộ tộc nào đó sẽ có vài người có khả năng đặc biệt. Như Chiêm Tinh Sư, Vu Sư, Ngôn Linh Sư. Nhưng những người này còn quý hơn lông phượng sừng lân. Ngàn năm khó có một người. Vì trên đường vào thành Quân Tịch Ly đã gặp rất nhiều rắc rối vì gương mặt của mình. Nên lúc qua tiệm y có mua một mặt nạ bạc đeo. Tiếc là y không có mang bất cứ đan dược nào. Nếu không một viên dịch dung đan đã giải quyết được vấn đề này. Tạm thời không nghĩ đến những vấn đề rắc rối nữa. Quân Tịch Ly khoanh chân ngồi xuống tu luyện. Tụ linh trận là một trận pháp phổ thông nên Quân Tịch Ly cũng có thể bày. Nhưng linh khí ở đây nếu dùng linh thạch cực phẩm để bày trận thì hiển nhiên là rất phí phạm. Quân Tịch Ly cứ như vậy tu luyện cả đêm. Sáng hôm sau, sau khi trả tiền phòng, Quân Tịch Ly tiếp tục đi về hướng thành Tử Minh. Vì bộ y phục của y cũng là một pháp bảo, không những có thể thu lại to nhỏ cho vừa người mà nó còn có thể ẩn giấu khí tức và tránh 3 lần tấn công của cường giả cấp 8 trở xuống. Hơn hết là nó được dệt từ băng lam tàm. Cho dù mùa nào đều mặc rất mát, rất thích hợp với thân thể sợ nóng ưa lạnh của Quân Tịch Ly. Các thành trì của đại lục Khương Thác có nối liền, có độc lập và 4 ngọn núi mà tứ đại môn phái ngự tọa đương nhiên là độc lập. Tứ đại môn phái tuyển đệ tử cũng không phải là đi từng thành trì để tuyển mà là cho những người đến tuyển tự đi đến núi Liên Vân. Cách này thật sự rất khắc nghiệt. Bởi vì tuy đại lục này không lớn nhưng từ phía đông đến phía tây đã mất 1 năm đi bộ. Đi từ phía bắc xuống phía nam thì mất 3 năm. Mà Liên Vân Tông tuyển đệ tử là 3 năm một lần. Có khi đệ tử này đi tham gia cuộc tranh tài để tuyển đệ tử của 3 năm trước. Nhưng khi đến thì đã là cuộc tuyển đệ tử của 3 năm sau. Nếu người đó tuổi lớn một chút, vượt qua 15 tuổi thì Liên Vân Tông lại không nhận người nữa. Thật sự là phí hết công sức. May mà cách này cũng chỉ có Liên Vân Tông làm. Những tông môn khác đều đến tận thành trì để tuyển người, cách chương.